Địa cầu đệ nhất kiếm. Chương 38, kiếm bổ hung quỷ. Góc truyện audio.com. Chấm, kỳ thật cái gọi là kế hoạch cũng đều chỉ là Vương Thăng Lâm thời nghĩ ra được một ít chủ ý mà thôi. Tại Lý Trạch phóng quỷ thủ phạm, có thể là nội ứng. Lý Thủy Thiện ra đại nghiệp đại, nhà bên trong có bảo mẫu có bảo vệ cũng quan lại cơ đầu bếp. Mỗi ngày tổng cộng gần 20 số người tại Lý Trạch công tác. Ra ra vào vào, mỗi người đều có hiềm nghi. Lại không có thể bài trừ đối phương có che giấu tự thân tu vi thủ đoạn. Lại Lý Trạch bởi vì có đông đảo vật siêu tập nguyên nhân. Có một bộ hoàn mỹ phòng trộm hệ thống. Hệ thống theo dõi không góc chết bao trùm. Nếu có người ngoài thừa dịp lúc ban đêm tiến vào Lý Trạch phóng quỷ. Còn tới qua lại phát lại mấy lần. Tổng cộng lưu lại 70, 80 con u hồn. Không có lý do không lưu lại dấu vết để lại. Có thể sẽ bại lộ tự thân hành tung. Cho nên, khả năng tối cao lựa chọn chính là dưỡng quỷ, phóng quỷ người. Ngay tại Lý bên trong nhà bổ. Kia 70, 80 con u hồn cũng không phải là một ngày buông xuống. Mà là mỗi ngày phóng mấy con. Chậm rãi tích lũy, này theo có chút u hồn đã nhanh muốn tiêu tán. Nhưng có chút u hồn âm khí chính nồng có thể phán đoán một hai. Phóng quỷ người, dụng tâm không thể bảo là không nói là ác độc. Giết người bất quá đầu chạm đất. Như vậy dùng tiểu quỷ u hồn đi hao tổn người dương khí. Làm cho người ta ẩm thực bất an. Đêm rơi ác mộng, lại nhất điểm điểm hành hạ đến bởi vì bệnh chí tử. Mà theo u hồn số lượng, cũng không thể trực tiếp kết luận đối phương là có hay không giết như vậy nhiều người. Hiện tại chỉ An Thanh Minh, mỗi người mất tích đều không phải việc nhỏ. Vương Thăng hoài nghi, đối phương hẳn là từ bệnh viện, hỏa táng tràng, nghĩa địa công cộng những địa phương này siêu tập u hồn. Tăng thêm luyện chế bồi dưỡng. Đương nhiên, người Lý gia cũng sẽ không ngây ngốc tại này quỷ trạch ngồi chờ chết. Người Lý gia phản kích chính là tìm núi võ đang tu đạo Lý Thủy Ngộ cầu viện. Không thể không nói, người Lý gia làm cái coi như ổn thỏa lựa chọn. Nếu là bọn họ hưng sư động chúng quy mô dọn nhà, rất có thể sẽ chọc cho giận cái kia phóng quỷ tu sĩ. Đối phương nói không chừng sẽ trực tiếp ra tay giết người. Vương Thăng cảm thấy việc này cũng không phải là tà tu hại người đơn giản như vậy. Mọi thứ đều giảng cứu cái động cơ. Có lẽ là Lý gia nội ứng ngấp nghé Lý gia tài sản. Lại có lẽ là có người tại trả thù Lý gia. Nhưng này đó liền cùng hắn không có gì liên hệ quá lớn. Hắn chỉ là tại khu quỷ. Muốn đi bắt được lưng phía sau hại người tà tu. Chỉ thế thôi. Vô luận loại lý do nào. Tại Vương Thăng xem ra, cái nào ẩn tình, dùng u hồn hại người chính là tà môn ma đạo, hành diệt cả nhà người ta sự tình, càng là thiên lý bất dung. Hết thảy đều tại theo Vương Thăng nói tới thuận lợi tiến hành. Lý Thủy Ngộ lái xe lên xa lộ, thẳng đến núi Võ Đang, mà Vương Thăng cùng Chu Ứng Long thuận lợi vào ở chỗ kia suối nước nóng làng du lịch. Vì không làm người khác chú ý, bọn họ còn cố ý mua cái cao đẳng phần ăn, xách theo từng người dương hành lý tiến vào một chỗ tới gần rừng cây phòng trúc. Thuận tiện bọn họ ban đêm hành động. Dù sao hôm nay tại Lý gia kiếm lời một bút, ngược lại cũng không sợ dùng tiền. Trạng vạng tối lúc, hoàng hôn chậm chạp, hắn cùng Chu Ứng Long thay đổi đạo bào, mang lên bảo kiếm đan dược, lặng lẽ tiếp cận Lý Trạch gần đây. Bọn họ cẩn thận tránh đi camera dò xét hữu hiệu phạm vi. Trốn tại hai viên phía sau đại thụ. Từng người dựa vào thân cây đà tỏa. Sư đệ, chúng ta muốn chờ bao lâu? Chu Ứng Long nhỏ giọng hỏi. Vương Thăng nói, có thể muốn đến nửa đêm. Nửa đêm thời điểm dương khí trong thiên địa yếu nhất. Là quỷ hồn thích nhất canh giờ. Cũng là dưỡng quỷ tà tu tự tin nhất thời khắc. Ai? Sư đệ, người thật không sợ này đó. Chu Ứng Long xê dịch cái mông. Nhìn Vương Thăng, Hôm nay khu quỷ thời điểm ta còn hơi chút nói ra hạ tâm. Còn tưởng rằng sẽ đụng phải phim truyền hình bên trong diễn cái loại này. Không nghĩ tới đều là một ít linh niệm viên. Tiểu linh niệm viên, này hình dung cũng là tính chuẩn xác. Chu Ứng Long lại hỏi. Sư đệ ngươi cảm thấy, việc này có phải hay không là Lý gia người một nhà dở trò quỷ? Chính là Lý Đại Thiện Nhân hai đứa con trai con dâu. Cảm giác không giống, chúng ta tại này bên trong bình luận này đó tóm lại là không tốt lắm. Vương Thăng nói, chờ đi, nếu như đối phương nóng vội lời nói, hôm nay liền có thể ra kết quả. Vậy vạn nhất đối phương rất có nhẫn nại tính đâu. Chấm, chúng ta cũng chỉ có thể vẫn luôn tại nơi này đợi. Ứng người hứa một lời. Làm thủ kỳ tin, chúng ta dù sao đồng ý a Lý Thủy Ngộ sư thúc. Vương Thăng chậm rãi hai mắt nhắm lại. Còn tốt nơi này linh khí không tính quá hồn trọc. Tu hành cũng sẽ không bị ngăn trở ngại. Sư huynh, trước tu hành đi. Chu Ứng Long gật gật đầu. Nhỏ giọng đáp, ta cũng đả tọa một hồi. Hai người thế là dừng lại lời nói. Từng người đả tọa, cũng không có hoàn toàn buông lỏng tâm thần. Xung quanh có cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hai người linh niệm. Màn đêm dần dần đem rừng bên trong nuốt hết. Hai người hơi quay đầu liền có thể nhìn thấy Lý gia các nơi ánh đèn sáng lên. Vương Thăng linh niệm lan tràn tại Lý Trạch các nơi. Còn tốt tụ thần cảnh hậu kỳ linh niệm còn đủ. Miễn cưỡng đem Lý Trạch bao phủ tới. Chu Ứng Long tu vi không bằng Vương Thăng. Linh niệm không cách nào lan tràn quá xa. Phụ trách lân cận cảnh giới. Thời gian tại từng giây từng phút lướt qua. Chu Ứng Long mấy lần mở mắt đi xem Vương Thăng. Định tìm đề tài tâm sự. Lại phát hiện Vương Thăng như là thật nhập định đồng dạng. Bóng đêm càng thêm thâm trầm. Không trung bên trong có một chút mây đen không tiêu tan. Gió đêm cũng nhiều mấy phần nghẹn ngào. Vương Thăng đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt bên trong xẹt qua một tia tinh mang. Ra tới, Chu Ứng Long lập tức có chút khẩn trương. Quơ lấy bên người bội kiếm liền muốn đứng lên. Nhưng Vương Thăng động tác càng nhanh. Theo ngồi xếp bằng trực tiếp nhảy lên. Tại cành cây bên trên đạp một cái. Thân ảnh cấp tốc chui vào trong bóng đêm. Lặng yên không một tiếng động xông về mấy chục mét bên ngoài Lý Trạch viện tường. Tốt a, đã nói cùng nhau hành động. Như thế nào chính mình liền xông ra. Chu Ứng Long lắc đầu thở dài. Xách theo kiếm đi theo. Cũng tận lực phong bế chân nguyên ba động. Để cho chính mình chạy lặng yên không một tiếng động một ít. Lý Trạch bố trí, bởi vì phong thủy trận nguyên nhân, mỗi tòa kiến trúc đều đối lập nhau độc lập. Tại Lý Trạch hậu viện có một chỗ cửa hông, kia là ngày bình thường Lý gia này đó bảo mẫu A-di các loại công việc nhân viên ra vào môn hộ. Mà Lý gia mời 6 cái bảo vệ ngày bình thường ngay tại cửa hông bên cạnh trong phòng an ninh thay phiên trực ban. Bảo vệ chỗ ở là tại không xa thôn bên trong. Lý gia thuê một cái tiểu viện, Lý Trạch trong phòng an ninh, mỗi lúc trời tối đều sẽ có 2 tên bảo vệ gác đêm. Trong phòng an ninh có mấy cái màn hình máy vi tính. Phía trên là Lý Trạch các nơi hình ảnh theo dõi. Suy xét đến Lý Thủy Thiện kia một phòng vật siêu tập giá trị. Loại này bảo vệ trình độ kỳ thật rất có tất yếu. Vương Thăng phóng tới Lý Trạch vài phút trước, trong phòng an ninh. Hai bảo vệ tại kia tán gẫu, đàm luận hôm nay pháp sự. Này hai vị, có cái bụng dưới tiện tiện trung niên đại thúc. Một vị khác còn lại là thoạt nhìn trẻ tuổi chút. Cái đầu có chênh lệch chút ít thấp. Con ngươi ngược lại là vô cùng lóng lánh. Trương ca, sắp 12 giờ rồi. Nên đi chạy một vòng. Trẻ tuổi chút bảo vệ ở bên nhắc nhở. Đã lưu loát lấy được đèn pin cùng đoàn côn. Vốn dĩ buổi tối trực ban chỉ có một người mới đúng. Nhưng bởi vì gần nhất Lý Trạch có chút không sạch sẽ đồ vật. Vì bảo vệ thân người an toàn suy xét. Lý lão gia tử làm tăng lên một người. Cũng liền nhiều mở điểm ca đêm tiền lương chuyển. Ai, đi, trung niên bảo vệ lung lay chính mình cái bụng. quơ lấy mình ra hỏa chuyện, lại phảng phất bản thân an ủi đồng dạng. Nhớ tới, chúng ta làm chính là việc này, cầm chính là tiền này. Nhân ra ngủ ta trực ban, không chuyện nơi nơi đi một vòng. Phàn nàn vài tiếng, đại thúc đem bảo vệ phòng tạm thời khóa lại. Hai người quen thuộc trước đi cửa hông kia kiểm tra một chút. Sau đó liền dọc theo cố định lộ tuyến bắt đầu tuần tra toàn bộ tòa nhà. Cường quang đèn pin cầm tay quang nhẹ nhàng lung lay. Bọn họ chỉ cần không cố ý đi chiếu Lý Thủy Thiện cha con phân biệt trụ lầu các cửa sổ, cũng sẽ không có cái gì trừ tiền lương nguy hiểm. Tiểu Tương, người nói kia làm pháp sự đạo trường có phải thật vậy hay không có pháp thuật? Trương ca tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Buổi tối hôm nay an tĩnh rất nhiều. Thật đúng là không có bình thường kia cổ làm cho người ta run rẩy động tĩnh. Giang hồ phiến tử mà thôi. Tiểu Tương cười trở về câu. Đáy mắt lại xẹt qua một chút phức tạp ánh mắt. Bọn họ tuần tra trọng điểm khu vực. Chính là Lý Thủy Thiện lầu các. Nơi nào liền cùng cái bảo khố. Bên trong không biết có bao nhiêu giá trị liên thành vật siêu tập. Đêm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hai người đầu tiên là đến lầu các phía sau khu rừng nhỏ. Dọc theo đường nhỏ chiếu chiếu hai bên rừng. Sau đó, theo thói quen đàm luận khởi ngày thường chủ đề. Trương ca hỏi, Tiểu Tương ngươi nói, ta lão bản này một phòng bảo bối đến cùng có thể đáng bao nhiêu tiền? Mấy ngàn vạn hẳn là có a. Tiểu Tương cười nhẹ trở về câu. Bất chi bất giác rơi ở phía sau Trương ca nửa cái thân vị. Hắn tại trong túi quần sờ soạng chút vật gì ra tới. Hai mắt bên trong xẹt qua một chút lệ mang. Thấp giọng hô câu. Trương ca. Ai. Phốc. Rất nhỏ tiếng vang bên trong. Tiểu Tương tay trái ngón tay để tại Trương ca cái cổ chính phía sau. Đầu ngón tay có một vệt ô quang chợt lóe lên rồi biến mất. Kia là một cây châm. Trực tiếp chui vào Trương ca cái cổ. Làm này trung niên đại thúc thân thể khẽ run rẩy, hướng về đằng sau ngã oặt xuống dưới. Tiểu Tương động tác nhanh nhẹn đỡ Trương ca ngã xuống đất. Như là tiện tay nắm lên một cái không nặng chút nào túi. Xách theo Trương ca vào kia phiến nho nhỏ rừng trúc. Sau đó, Tiểu Tương mở ra không biết khi nào quấn quanh ở bên hông bao vải. Cẩn thận bưng ra một ngụm lớn chừng quả đấm màu xanh biếc tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh che kín cái nắp. Bên trong tựa hồ có thứ gì đang ngọ nguậy. Xin lỗi Trương ca, ta sẽ không đả thương ngươi mạng. Vốn dĩ ta cũng không nghĩ bại lộ chính mình. Nhưng bây giờ cũng không phải do ta. Núi võ đang người nói không chừng ngày mai liền trở lại. Tiểu Tương thấp giọng lầm bầm, tiện tay lấy ra một cây tiểu đao, miệng bĩu một cái, tại Trương ca trên mu bàn tay vạch ra một vết thương, đem nhỏ xuống máu tươi dùng tiểu đỉnh tiếp hảo, trên đỉnh lập tức xuất hiện từng tia nồng lục sương mù. Tiểu Tương ngồi xếp bằng xuống, hai tay kết cái pháp ấn đánh vào phía trên chiếc đỉnh nhỏ. Trương ca máu đã đem tiểu đỉnh hoàn toàn xâm nhiễm. Âm quỷ không yên, tấc vuông không sinh, thiên lý sáng tỏ, tự có báo ứng. Sương khói kia cuồn cuộn mà ra. Tại trên chiếc đỉnh nhỏ không thế nhưng hóa thành một đầu 2 mét cao. Toàn thân phồng lên vô lại ác quỷ. Đi, Tiểu Tương khẽ quát một tiếng. Này lệ quỷ vọt thẳng hướng về phía một bên lầu các cửa sổ. Kia huyết bổn đại khẩu mở ra, tựa hồ muốn đem cửa sổ trực tiếp gặm được. Nhưng mà, lệ quỷ đánh tới, hai phiến cửa gỗ chính giữa có kim quang lấp lóe, dán tại cửa sổ bên trong tấm bùa kia. Quang mang sáng rõ, đem lệ quỷ trực tiếp bắn ra. Tiểu Tương ánh mắt bên trong tràn đầy lãnh ý, lập tức liền muốn đứng dậy đi đẩy ra cửa sổ. Phù, có thể ngăn cản âm quỷ. Lại không cách nào ngăn lại hắn cái này huyết nhục thân thể. Nhưng hắn mới vừa nhảy dựng lên. Rừng trúc bên ngoài chợt có một mặt kiếm quang thiểm quá. Hơn 10 cây thưởng thức trúc trực tiếp bị từ đó chặt đứt. Một đạo thân ảnh tự trong bóng đêm cấp tốc đánh tới. Dừng tay, võ đang đệ tử không đi. Đáng chết, Tiểu Tương sắc mặt nhất trắng, nhưng ánh mắt bên trong cũng không có nửa phần do dự. Ngược lại là tràn đầy điên cuồng. Người này cũng là tương đương quả quyết. Lúc này thế nhưng đối với phía sau đánh tới Vương Thăng không quan tâm. Quơ lấy kia một ngụm đỉnh nhỏ màu xanh. Thân hình trực tiếp đánh tới lầu các cửa gỗ. Hung quỷ liền đi theo hắn phía sau. Kia bôi đã lần nữa sáng lên kiếm quang. Trực tiếp bổ về phía vô lại hung quỷ cái cổ. Bản chương xong, cách chương.